Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 294. Quý trọng 3 năm này đi. Thiên không không ngừng đánh xuống mạnh mẽ lôi điện. Phạm vi chính là lấy Yagami Kyo làm trung tâm bán kính một cây em. Cũng chính là 1000 mét. Si tạp chí trùng si, rầm rập. Mạnh mẽ lôi điện chi lực. Đem Orochimaru thông linh đi ra 10 triệu con rắn nhỏ. Đều cho chém tan thành mây khói. Mà 6 con quái vật chiến đấu. Lôi lang hưng phấn nhìn những thứ này cường đại tự nhiên lôi. Không phải là có thể để cho chính mình tăng cường năng lượng sao? Cho nên, đem vạn xa đánh bại sau đó. Hắn đứng tại chỗ, lẳng lặng tiếp nhận những thứ này tự nhiên lôi điện chi lực tẩy. Lôi thần khí tức, là Yagami Kyo lợi dụng chakra tới triệu hoán. Cũng không phải dùng chakra chế tạo. Cho nên, những thứ này là tự nhiên lôi điện chi lực. Dựa vào chủ nhân điên sao? Chế tạo cường đại như vậy lôi độn đi ra. Phạm vi vẫn như thế đại. Phong báo cùng hỏa điểu là nhanh né ra phạm vi. Không nên bị bổ tới. Tiểu tử này rốt cục mạnh đến mức nào a? Mạnh như vậy lôi độn. Vẫn là cuồng hạ nửa phút. Coi như là bì thô nhục hậu chúng ta. Cũng không chống đỡ được à. Banter cũng mau tốc độ nhảy ra. Orochimaru cùng Jiraiya hai người vốn là muốn làm phép chống đỡ. Có thể Namikaze Minato lợi dụng phi lôi thần đem bọn họ cho mang đi. Lão công thân trên không trung. Nhìn thấy mấy cái lôi điện chém hướng mình su nét. Chính là nhắm mắt lại kêu lên cái này. Nàng đời này lần thứ nhất gọi ra gọi. Nàng là theo bản năng gọi ra. Là đang ở thời khắc nguy cơ. Kêu ra bản thân giờ phút này để ý nhất người. Mà thiếu niên này. Là nàng tương lai lão công. Chuyện này. Nàng giờ phút này vẫn để ở trong lòng. Mặc dù nói còn không biết rõ tên hắn. Nhưng hắn là tương lai mình lão công. Như vậy kêu cái này khẳng định không có sai. Nghe tiếng xưng hô này sau. Yagami Kyo ngẩn người một chút. Bất quá cũng thuấn di đi tới Sunet sau lưng. Dùng thân thể của mình vì nàng ngăn cản chính mình triệu hoán lôi điện chi lực. Đang bị ôm lấy một khắc kia. Sunet con người không ngừng lóe lên. Hậu thế Sunet, nhớ lại hình ảnh càng ngày càng nhiều. Nhớ tới sự tình, cũng càng ngày càng nhiều. Dầm dập, hừ hừ, Yagami Kyo thân trên không trung. Ôm Sunet, không ngừng chịu đựng lôi điện chém ở trên người hắn. Namikaze Minato mang theo Jiraiya cùng Orochimaru thuấn di sau khi rời đi. Muốn đi đem Sunet cũng mang ra ngoài. Có thể đương xem mạnh đến như vậy lôi độn. Cùng rậm rạp chẳng chịt bổ xuống lôi điện chi lực. Hắn liền dừng bước chân. Minato, đi nhanh mang Sunet đi ra a. Cường đại như vậy lôi độn. Trừ phi Sunet sử dụng bách hào chi thuật. Nếu không, nàng nhất định phải trọng thương tổn lạc. Jiraiya kích động hô. Không được, lôi điện chi lực quá mạnh mẽ. Nếu như ta còn dùng phi lôi thần thuật, khả năng sẽ dẫn động không gian thác loạn. Như vậy càng nguy hiểm. Minato nhìn trước mắt đây giống như mưa như thác đổ giống nhau lôi điện. Cũng rất là cười khổ. Đáng ghét tiểu quỷ kia muốn giết Sunet sao? Jiraiya sinh giận tới cực điểm. Chiêu này lôi độn quá mạnh mẽ. Cho dù là hắn, nói thật ra, cũng không dám nói chịu đựng sau đó. Còn có thể không trọng thương. Không biết, sư thúc chakra ta còn có thể cảm nhận được rất bình thường. Cũng không có suy yếu. Mà còn, ốc sên cũng không có biến mất. Cái này đã nói lên Sunet sư thúc không việc gì. Namikaze Minato phân tích rất chính xác. Ốc sên đã rời đi cái này lôi độn phạm vi công kích. Mà còn vừa không có biến mất. Cái này đã nói lên Sunet không việc gì. Là kia tiểu tử vấn đề. Hắn khả năng giúp Sunet ngăn cản lôi điện chi lực. Orochimaru không có nghĩ tới cái này gọi nhẫn giới chi cuồng thiếu niên. Còn có cường đại như thế lôi độn. Tiểu thiếu niên Kakashi nhìn to lớn như vậy lôi điện. Trong lòng từ từ hiện lên một cái điên cuồng ý tưởng. Nếu có thể đem lôi điện chặt đứt nói. Kakashi trong lòng điên cuồng suy tính. Hắn có một loại linh cảm. Một loại mình có thể sáng tạo ra một chiêu lôi độn ý tưởng. Nửa phút trôi qua. thiên không không nữa đánh xuống lôi điện, mà thiên không lôi vân cũng dần dần biến mất. Minato, Jiraiya nhượng Namikaze Minato dẫn hắn đi nhìn một chút Sunet thế nào. Người sau tỏ ý biết rõ, lợi dụng phi lôi thần thuấn di đi qua, đi tới mới vừa rồi địa phương, chính là nhìn thấy Yagami Kyo ôm Sunet thân trên không trung, mà ở trong đó chính là xuất hiện lồi lõm, hiển nhiên là bị sét đánh. Khụ, thân trên không trung Yagami Kyo chậm chậm lại, đem Sunet buông ra, sau đó ho nhẹ thoáng cái, từ khóe miệng lưu một chút tia máu đi ra. Sunet kinh ngạc xoay người, nhìn vì chính mình ngăn cản vô số lôi điện chi lực nam nhân. Lúc này, nàng mới minh bạch hậu thế chính mình, vì cái gì sẽ thích cái này tiểu đã biết sao nhiều nam nhân. Tự có nguy hiểm thời điểm, theo bản năng nghĩ đến, không phải nhượng đồng đội tới cứu nàng, mà là nhượng cái này mới lần thứ nhất gặp mặt liền nói là chính mình lão công nam nhân. Mà còn, hắn cũng tại chính mình cần nhất thời điểm, xuất hiện ở bên cạnh mình, vì chính mình ngăn cản hết thảy. Đây coi như là tự làm tự chịu sao? Yagami Kyo nhìn Sunet cười khổ. Cùng Sunet hai lần giao thủ, hai lần đều là bởi vì mình chiêu thức mà bị thương. Một năm trở lại, cùng Sunet giao thủ, bởi vì dò xét cường độ thân thể, bị Sunet dùng hắn tự nghĩ ra chiêu số tới đả thương. Mặc dù không lại, nhưng là đúng là bị thương. Lần này một dạng, bởi vì nàng một tiếng lão công, mình thì là thay nàng ngăn cản sở hữu công kích, cũng chịu một chút vết thương nhỏ. Sunet nghiêm túc nhìn hắn, gật đầu nói, Sunet, không có sao chứ? Jiraiya cùng Orochimaru chạy tới, quan tâm hỏi, không việc gì, hắn cho ta ngăn cản chiêu này lôi điện chi lực. Sunet chăm chú nhìn Yagami Kyo, trả lời đồng đội quan tâm, ngươi, không có sao chứ? Namikaze Minato quan tâm hỏi, à nghỉ ngơi một chút liền có thể. Yagami Kyo tỏ ý chính mình không việc gì. Tiểu tử ngươi rất lợi hại, chúng ta bây giờ không phải ngươi đối thủ. Orochimaru không khỏi không thừa nhận, giờ phút này hắn xác thực không phải Yagami Kyo đối thủ. À 15 năm sau ngươi sẽ thành mạnh hơn, có thể bởi vì ngươi theo đuổi lực lượng cũng sẽ thành càng ác độc. Khi đó ngươi, ta nhìn ngươi thế nào chán ghét. Bất quá, hiện tại ngươi, ngược lại một cái không tệ ngươi. Ít nhất còn biết quan tâm đồng đội. Không giống khi đó, ngươi ngay cả Sunet đều muốn giết. Yagami Kyo xác thực đối với hiện tại Orochimaru có chút hảo cảm. Orochimaru lựa chọn yên lặng. Hắn không biết rõ mình sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng ít nhất hiện tại sẽ không giống hắn nói như vậy. Khuyên ngươi một câu, hảo hảo quý trọng hiện tại tam nhẫn chung một chỗ thời gian đi. Muốn không bao lâu, các ngươi tam nhẫn liền muốn đường ai nấy đi. Lần hai cùng một chỗ gặp mặt thời điểm, chính là các ngươi tam nhẫn khai chiến, mà cũng là ta lúc xuất hiện. Khi đó các ngươi, không còn là cùng một chỗ kề vai chiến đấu tam nhẫn, mà là trở thành đối địch hai phe tam nhẫn. Ấn theo ta đoán nghĩ, các ngươi còn có 3 năm tả hữu thời gian đi. Yagami Kyo cười nói. 3 năm sao? Tam nhẫn đều ở trong lòng yên lặng nhớ mấy con số này. Tam nhẫn, 3 năm, Kaka, ngươi chiêu này lôi độn rất lợi hại. Làm sao làm được? Kakashi kéo kéo Yagami Kyo quần áo, mặt đầy khiêm tốn dậy. Chẳng qua là, cái này Kaka gọi, ngược là tất cả người cổ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.